Chương 426, lôi thai biên cố, máu nhuộm Trung Châu giáo tổ kinh. Chương 426, lôi thai biên cố, máu nhuộm Trung Châu giáo tổ kinh. Dê hình phạt chúng sinh thái dịch giáo tổ sắc mặt khó coi, trên mặt thửng hồng không ngừng, ngày sau chư thiên tu sĩ có kiếp nạn. Như thế nào hình phạt chúng sinh? Chúng sinh tu hành, động có hình phạt hàng thế, hủy thiên diệt địa. Rốt cuộc là cái gì, chạm vào vùng thế giới này viên mãn, rốt cuộc là cái gì thái dịch giáo tổ không ngừng tính toán thiên cơ? Dễ dàng, là thay đổi vậy, thiên cơ vô cùng, duy dễ dàng biến thiên thái dịch giáo tổ trong tay pháp quyết không ngừng. Hồi lâu bên trong, thái dịch giáo tổ một trận kêu rên, ánh mắt hơi mang nguyện hoài, thiên nhớ không chuẩn, lại là thiên cơ không chuẩn, lần trước là ngọc độc tú, lần này vậy là cái gì rốt cuộc là cái gì? Mãng hoang bên trong, vô tận yêu khí bỗng nhiên phóng lên cao, lang thần lập tức từ ghế ngồi đứng lên, trên mặt mang theo kinh giận nhìn thương khung, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang một vẻ kinh hoàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao rõ ràng có một loại yêu tộc chúng sinh thai vạ đến nơi cảm giác vì cái gì, rốt cuộc là ai tại đánh thiên cơ? Mãng hoang bên trong, vô số yêu thần mê mang nhìn phía thương khung, muốn thăm dò kia vô tận lớn lên trong sông xa vời thiên cơ, nhưng tại từ nơi sâu xa nhìn thấy một đạo ý chí, thiên địa không chuẩn. Thiên địa không chuẩn, được lắm thiên địa không chuẩn, tứ hải long vương cùng nhau ai thán. Vô tận đại thiên, vô tận chúng sinh cùng nhau đánh run lên một cái, hình như từ nơi sâu xa nhiều những thứ gì, nhưng không thể được thấy. Ngọc Độc Tú đứng ở linh trí trước, trong đôi mắt ngọc sắc hình tròn vòng tròn hư ảnh đang nhanh chóng chuyển động, tại từ nơi sâu xa, hắn hình như nhìn thấy gì, kia vô tận mang hoang, vô tận đại thiên thế giới, vô tận phù đồ chúng sinh, từng đạo thiên lôi xẹt qua hư không, tại đây trong lôi vân, từng khẩu hư thực ở giữa phong cách cổ xưa đại đỉnh tại trong lôi kiếp chìm nổi bất định. Vì cái gì lôi thai đột nhiên tăng lớn hơn rất nhiều, vì cái gì một cái tu sĩ ngẩng đầu nhìn trong hư không lôi vân, thiên lôi không ngừng. Giống như là nối liền đất trời giống như vậy, một đạo nhận đây một đạo. Hướng tu sĩ này bổ tới. Phanh rốt cục, trên mặt đất thất kích thời gian, tu sĩ kia một cái sơ sẩy, biến thành cháy xém, linh hồn lập tức biến mất ở từ nơi sâu xa. Ta không phục á thiên địa bất công, vì sao lôi kiếp đột nhiên trở nên mạnh mẽ gấp 10, vì cái gì ta không thể vượt qua lại có tu sĩ tại lôi vân phía dưới ngửa mặt lên trời gào thét. Giang giác, tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng chung quy là vô ích. Trở thành lôi kiếp dưới một nắm bụi bụi mà thôi. Đỗ Nhi, ngươi yên tâm đi, mặc dù là giáo tổ không đang giúp nhân độ kiếp, nhưng sư phụ ở đây, tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi vượt qua kiếp số một. Ông già nhìn bên người đệ tử. Kia trương khuôn mặt non nớt thượng hiện ra từng điểm khờ dại. Đây Đỗ Nhi chính là hắn con trai ruột, cũng là hắn cả đời tâm huyết ở tại, truyền nhân y y bác, không lịch sự thế sự, sinh ra chi hậu đã bị chính mình đưa vào sơn trung chuyên tâm dạy, hiện giờ tu hành mười mấy năm, tại vô số linh dược cung cấp nuôi dưỡng hạ, rốt cục đến độ thai kiếp thời gian. Người tâm tư tinh thuần. Độ lôi thai thời gian, không có ngoại vật quấy nhiễu. Rất dễ dàng vượt qua lão giả trấn an năm đó nho chi tử. Nói chuyện, đã thấy kia chi tử bung ra khí thế, tiếp dẫn lôi kiếp, ngay sau đó chỉ thấy trong hư không lôi vân dày đặc, vô số lôi điện ở trong hư không chiếm cứ, giống như là từng cái ngân xà. Tại lôi tầng bên trong xuyên qua. Không thích hợp, không thích hợp, nho nhi mau mau thu lại khí thế, chỉ hoán độ kiếp lão giả rất tỉnh táo. Sống lại mấy ngàn năm, trước tiên liền đã nhận ra đây lôi kiếp có chút quỷ dị. Hết mức chậm, kia lôi kiếp đã sinh thành, không phải ngươi nghĩ bất độ sẽ không độ, thiên địa uy nghiêm, há có khinh nhẫn. Phụ thân, làm sao vậy? Kia nho nhi quái dị nhìn cha mình. Không thích hợp, không thích hợp, trước kia lôi kiếp không có loại này khí cơ, để cho nhân có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, đây là đại khinh khủng cảm giác, trước kia tuyệt đối không có lao giả thất kinh đối nhi tử giải thích. Giang giác một tiếng, trong hư không thiên lôi đánh rơi. Hư không vô tận nổ tung, giống như là một cái cao vạn trượng ngân xà, vặn vẹo xoay quanh từ cửu thiên chạy xuống, hướng kia chi tử mánh địa thôn phệ mà đi. Nhanh lấy ra pháp khí lao giả cả giận nói. Phanh! Pháp khí lập tức hóa thành bột mịn, kia lôi xà cũng biến mất không còn tăm tích. Giang giác! Đạo thứ hai lôi xà nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, kia chi tử không biết ở nơi nào tìm ra cái thứ hai pháp khí. Giang giác pháp khí xuất hiện vết dạng, nhưng cũng không có phá nát. Không có khả năng. Làm sao có thể, lôi kiếp uy lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Lao giả cả giận nói, nếu lôi kiếp uy lực đạt đến nước này, ngươi kêu chư thiên chúng sinh thế nào hỗn, 80% đều không thể vượt qua. Ông trong hư không khí cơ tràn ngập, một cỗ trí cao vô thượng khí cơ hàng lâm nơi đây, hư không vặn mẹo, giáo tổ hàng lâm. Xin chào giáo tổ. Lão giả kia nhìn thấy giáo tổ hàng lâm chi hậu mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, giáo tổ hàng lâm, con của mình liền được cứu rồi. Giáo tổ ánh mắt ngưng trọng nhìn trong hư không lôi đỉnh. Ngay sau đó biến sắc, đã thấy khí cơ kia rõ ràng cùng trong hư không lôi đỉnh không ngừng va chạm, hình như đã xảy ra huyền diệu phản ứng, giống như là phản ứng hóa học giống như vậy, hư không vô tận trung truyền đến gọi giết chết âm, đã thấy tầng mây không ngừng chồng chết, xé rách quanh thân năng lượng, hướng nơi đây tụ lại. Hà Thái Ức đạo giáo tổ biến sắc, theo giáo tổ khí cơ xuất hiện nơi đây, kia trong hư không lôi kiếp hình như chịu đến kích động, không ngừng hấp thu quanh thân năng lượng, nổi lên càng khí thế khủng bố. Không thích hợp, Thái Ức giáo tổ đống nhiên thu liễm quanh thân khí cơ, đã thấy kia trong hư không lôi vân hình như có linh tính, cảm nhận được Thái Ức giáo tổ khí cơ biến mất, trong hư không năng lượng bắt đầu tản ra. Răng rác một tiếng, đạo thứ ba lôi đình rớt xuống, kia chi tử trước người pháp khí lập tức hóa thành bột mịn. Còn ta lão giả kia biến sắc, đống nhiên lấy ra pháp khí, che ở chi tử trước mặt, rốt cục cứu kia chi tử, hết mức trong hư không lôi vân bắt đầu nhanh chóng tăng cường, hình như là lão giả động tác kích động đến lôi vân. Kia lôi vân uy lực bắt đầu lên cao. Rút về đến, đây lôi kiếp đã xảy ra quỷ dị dị biến, rõ ràng hội theo tu sĩ gia nhập mà từ từ trở nên mạnh mẽ. Thái Ức giáo tổ sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể Thái Ức giáo tổ lại nói chậm, theo lão giả kia rút lui khỏi, trong hư không lôi đỉnh rõ ràng một phân thành hai, một nửa nhắm ngay kia chí tử, một nửa nhắm ngay lão giả kia, hơn nữa lúc này uy lực cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại lập tức tăng trưởng gấp mấy chục lần. Đây không đơn giản là kia chí tử, lão giả biến sắc, coi như là Thái Ức giáo tổ cũng là sắc mặt cuồng biến. Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Bình, Thái Hoàng, Thái Nguyên các ngươi mấy lão già nhanh lên lại đây. Thái Ức giáo tổ lập tức truyền âm cùng Cửu Châu các nơi. Hô hấp gian, hư không vặn mèo, nhân tộc Cửu Đại giáo tổ hàng lâm nơi đây, giáo tổ tinh thông thiên địa, biết thế gian vạn vật tiền căn hậu quả, chính là liếc mắt là đã nhìn ra tới nơi đây dị biến, trên mặt biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Thái Dịch giáo tổ nhíu mà nói. Thái Ức giáo tổ sắc mặt ngưng trọng nhìn kia vô tận lôi vân, đem trải qua nói một lần, theo sau mọi người đều biến sắc, đây lôi kiếp rõ ràng đã xảy ra như vậy biến cố, là tốt hay xấu, ai cũng không rõ ràng lắm. Giang giác lại có một đạo thiên lôi đánh xuống, lão giả kia Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là vô pháp viện trợ ấu tử. Thái Ức giáo tổ sắc mặt cũng thay đổi, thủ trưởng rối ra, lập tức đem kia lôi đỉnh mẫn diệt cùng vô hình. Âm vang trong hư không lôi âm cuồn cuộn, tựa hồ là thiên địa tức giận, vô tận năng lượng từ trong hư không điên cuồng hội tụ. Lôi vân hô hấp gian bao phủ Thái Ức đạo nửa cái lĩnh vực. Hừ, bổn tọa ngược lại muốn xem, đây trong lôi vân đến cùng ẩn giấu cái gì miêu nị ẩn nấp huyền cơ không biết khi nào. Một cỗ trùng thiên yêu khí từ vô tận mãng hoang bên trong phóng lên cao, một đôi bàn tay khổng lồ kéo dài qua nhân tộc Cửu Châu, vọt thẳng lôi vân mà đi. Ngón này tay lóe ra cổ lão tang thương khí cơ, mạnh mẽ vô cùng, hư không dung chuyển, hiển nhiên là một cái nào đó vị yêu thần ra tay. Bên này lôi vân biến cố không đơn giản là đã kinh động nhân tộc cường giả, mà ngay cả kia vô tận mãng hoang bên trong yêu thần cũng đã kinh động. Yêu thần tính tình cùng nhân tộc khi xuất ra thoáng vội vàng sao động, mắt thấy các vị giáo tổ lòng sinh cố kỵ, đây yêu thần kiệt ngạo hoành hành, không câu nệ thiên địa quản thúc, trực tiếp nhúng tay lôi vân, muốn dòm ngó vậy trong đó bí ẩn. Các vị nhân tộc giáo tổ rất an ý không có ngăn cản, ngay sau đó đã thấy kia cặp bàn tay khổng lồ trực tiếp mãnh liệt đem lôi kiếp xé mở, một cỗ đại khinh khủng cảm giác nguy cơ từ trong lôi vân tuôn ra. A mãng hoang bên trong truyền đến hét thảm một tiếng, chư vị giáo tổ trợn mắt lên, mặt lộ ra vẻ kinh sợ, đó là các vị giáo tổ trong mắt để lộ không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, thậm chí còn có một vẻ khiếp sợ, cùng với khó hiểu. Kia mãng hoang bên trong kêu thảm thiết nồng đậm, máu nhuộm trung thổ, vô số máu tươi hạ, thoải mái nhân tộc đại địa, yêu thần tinh huyết sao mà chân quý, quả thực chính là tạo hóa chi vật, có thể cải thiên hoán địa. Chưa xong còn tiếp C.